Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem xét qua loa rồi nói. Giời ơi, ăn uống bậy bạ nên đã bị trúng thực rồi. May quá là chỉ có nhẹ thôi đấy. Bà lấy ở trong túi ra một gói thuốc nhỏ và nói đầy tự tin. Bệnh này tôi coi hoài ấy mà. Đây, sẵn có thuốc đây này, cho nó uống vào. Rồi bà ta chủ động pha thuốc, đưa lên tận miệng cho Xuân. Đây, uống đi. Nhưng bất ngờ Xuân đã lấy tay gạt phăng một cái. Chén thuốc văng tung tóe khắp nơi. Mụ Tâm được nước thì chu chéo lên. Đấy, đấy, đấy. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Tôi tốt bụng cho nó uống thuốc mà nó lại làm như vậy đó. Ông tính đi, ông tính đi. Ông Thái cũng bất bình. Sao còn hỗn hảo như vậy hả Xuân? Trong cơn vật vã, vẫn cố nói được tiếng mất tiếng được. Bà ấy giết người thì có. Rồi sau đó cô đã mê man sâu. Mụ Tâm bực tức bỏ đi, để mặc cho ông Thái lo sốt vó. Ông chưa biết phải làm sao, chợt Tư Thắm đã xuất hiện đột ngột. Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ này, chẳng hiểu sao ông Thái bỗng sửng sốt, đôi mắt mở tròn mà chẳng thốt được nên lời, và như là một thân cây đã bị đốn ngã xuống dưới đất. Bóng đèn dầu được đốt lên lúc nãy bỗng tắt phụt đi, trả lại cái bóng tối lúc đầu một tiếng kêu rất khẽ, chẳng biết là của ai. Có một bóng người hình như là bê trên tay một vật gì đó khá nặng rời khỏi phòng. Mụ Tâm thì bực bội ra mặt khi thấy ông Thái đã nằm im ở trên giường. Mụ cay độc. Nhìn cái mặt hãm tài của ông đúng là không làm ăn gì được. Bây giờ chịu uống thuốc rồi dậy mà lo làm ăn, hay là vẫn còn muốn nằm đấy báo cô vậy? Mặc cho mụ ta đay nghiến, ông Thái chỉ nằm thiêm thiếp. Chốc chốc ông lại kêu lên một tiếng rồi chới với như là muốn ôm ai đó ở trong không khí vậy. Việc này đã lặp đi lặp lại mấy giờ rồi, làm cho mụ Tâm mất kiên nhẫn. Mụ lắc đầu bỏ ra bên ngoài rồi đi thẳng xuống dưới bến sông. Nơi đó có một chiếc ghe mui kín đậu neo đã từ mấy ngày nay. Mụ gọi to, ông lên đây đi, tới chuyện rồi đó. Người ló mặt ra khỏi mui ghe chính là lão thầy tàu A Sầu. Vừa thấy mụ, lão đã hỏi ngay. Thằng cha có ở nhà hay không vậy? Mụ gắt lên, bảo lên đây lẹ đi, con hỏi lôi thôi. Lão thầy tàu vừa lên đến bờ, mụ đã nói ngay mà không có cần giữ ý tứ. Thằng già đang bệnh kỳ lắm, nhân dịp này ông hốt cho cha một thang để mà theo ông bà luôn đi. Lão A Sầu dè dặt, ê, cha ấy bị bệnh gì, nói nghe coi xem nào. Bệnh tả hay sao đó? Cái gì? Thiệt hả? Mụ Tâm thì bực bội, ở đây mà hỏi lôi thôi. Vô nhà coi thì biết. Lão A Sầu vẫn cứ ngán ngại, nên phải đợi cho mụ Tâm dục đến lần thứ ba, thì mới chậm bước mà theo vào nhà. Đưa tay bắt mạch mà lão Sầu thì cứ lấm lét nhìn ông Thái. Khi khám xong thì lão ta chỉ dám nói rất khẽ với cả mụ Tâm. Ông ta đâu có bệnh gì. Mụ ta kêu lên. Tôi biết ngay mà, cha bị bệnh tà. Sau khi đã hỏi kỹ và khám lại một lần nữa, cuối cùng lão Sầu cũng đã nói, cũng dám là bị tà ma nhập lắm, mà vụ này thì ngộ không có trị được đâu đấy nha. Mụ Tâm nhéo cho lão một cái đau điếng, đồng thời kề vào tai của lão rồi rít lên, ngu quá, ai bảo là trị bệnh, cứ hốt một thang thuốc gì gì đó cho trái đi lẹ đi, nhanh lên. Ê, cái này thì nhưng mà sợ lão nói thêm lôi thôi, mụ đã kéo lão ra ngoài, vừa tiết lộ thêm, đây là dịp trời may cho chúng ta rồi. Lão ta tự nhiên lăn đùng ra mê man như vậy. Còn hai đứa kia thì cũng không hiểu sao, cũng ngã bệnh trước sau và bỗng dưng biến đi đâu mất từ hôm qua đến giờ. Lão A Sầu ngạc nhiên. Thuốc tôi đưa cho bà, tụi nó uống chưa? Mụ lắc đầu. Lạ là ở chỗ đó. Tôi chỉ cho tụi nó uống có một lần, nhưng mà hai đứa đều đã ngã bệnh nặng. Hơi lạ, nhưng mà không sao. Trời đã giúp ta. Sẵn dịp thì ta dứt dây luôn cái thằng già này. Vậy là xong, cái cơ ngơi này coi như là nằm trong tay của ta rồi. Lão A Sầu thì có vẻ đăm chiêu, nhưng hình như là không có muốn mụ đàn bà độc ác này phật ý, nên cũng đã lặng lặng đứng nghe, thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ. Đợi cho mụ ta nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, lão Sầu một mình trở xuống dưới ghe. Vốn ở một mình trên chiếc ghe đủ tiện nghi do chính tay của mụ Tâm sắp xếp và xếp đặt, cho nên khi vừa mở cửa mui ra, đã nhìn thấy có một người phụ nữ ngồi sẵn ở trong ghe, mặt thì nhìn ra sau lái, thì lão cứ ngỡ là mụ ấy. Ủa, sao nị xuống đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net